Vạn đạo Long Hoàng, chương 312, đại chiến bên trong đột phá. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nhãn Huyết Cưng gầm nhẹ, ngăn tại lão già trước người. Lão già có chút kiêng kỵ nhìn xem Kim Nhãn Huyết Cưng, hắn vừa rồi sở dĩ không có ra tay đánh lén, cũng là bởi vì Kim Nhãn Huyết Cưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão gia hỏa chết mới là mày, Kim Nhãn, lên. Lục Minh quát khẽ, Kim Nhãn Huyết Cưng điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về lão già đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy suy, đúng lúc này, Lục Minh cùng Thu Nguyệt sau lưng, xuất hiện hai cái thân ảnh, này hai cái thân ảnh vừa xuất hiện, liền biến thành hai đạo dài nhỏ, sắc bén kiếm quang, hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt ám sát mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người, kiếm quang sắc bén, cứng rắn vô đối. Này hai cái người đánh lén, tu vị thình lình đạt đến võ tông lục trọng đỉnh phong, hơn nữa khí tức gần, liên thủ, uy lực tăng gấp đôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, Lục Minh phát ra nổi giận tiếng hô, kéo một phát Thu Nguyệt, đồng thời trước người hiện ra lục khối cổ xưa thuẫn bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục khối thuẫn bài ra tăng cùng một chỗ, ngăn cản trước người. Phóp, phóp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là bị cách bị đâm rách giống như, đánh lén hai người kiếm quang rất sắc bén, lục khối thuẫn bài, một khối tiếp một khối bị đâm thủng. Nhưng Lục Minh cũng thắng được thời gian, trường thương hóa thành hai người mũi thương, về phía trước đâm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh, đinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chui, en cua tui, nét, mũi thương cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Lục Minh cảm giác một cổ sắc bén vô cùng kiếm khí vọt tới, mũi thương thượng phong hỏa chi thế thiếu chút nữa bị đánh tan rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể khẽ động, Lục Minh lôi kéo Thu Nguyệt cấp tốc lui về phía sau. Này hai cái người đánh lén, thân hình cũng bị ngăn, hướng lui về phía sau mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh mới nhìn rõ hai người thân ảnh. Hai người này cơ hồ lớn lên giống như đúc, dáng người thấp bé, như nhất con khỉ ước chừng hơn 40 tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, người này tuổi còn nhỏ, rõ ràng có thể ngăn chúng ta một kích quá kinh khủng, không thể lưu. Hai cái thấp bé nam tử gầm nhẹ, trong nội tâm chấn động vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, suy suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người thân hình khẽ động hoa là hai đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt thường đều rất khó bắt. Băng phong vạn lý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Thu Nguyệt khẽ kêu, thứ hai huyết mạch hiển hiện mà ra, phất tay tầm đó, phía trước độ ấm kịch liệt hạ thấp, lăng không xuất hiện mảng lớn băng xương, tựa hồ liền không khí đều đọng lại. Đại thành băng chi thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn ra Thu Nguyệt lĩnh ngộ băng chi thế, đã đại thành, uy lực cường đại vô cùng. Hai cái thấp bé nam tử thân hình giống như cũng bị băng phong ở tốc độ sâu sắc hàng thấp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, đáng giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái thấp bé nam tử nhao nhao gào thét, ha ha tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười to, song trường liên tục đánh ra, bầu trời, hai cái cực lớn thú chảo ngưng tụ mà ra, hướng về hai cái thấp bé nam tử oanh khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh đã đem tam đạo trường tu luyện đến cái thứ 5 cấp độ, uy lực tới gần địa cấp thượng phẩm vũ khí, uy lực cường đại vô cùng. Chỉ cần Lục Minh lĩnh ngộ cuối cùng thiên đạo trường, như vậy uy lực có thể đến gần vô hạn thiên cấp vũ khí, khủng bố vô biên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, hai cái thú chảo giống như núi cao chấn áp mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái thấp bé nam tử chàm xuất ra đạo đạo kiếm khí, ngăn cản thú trưởng. Hai tiếng nổ vang, hai người thân thể run lên, cấp tốc lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, Lục Minh trực tiếp sẽ giết đi qua trường thương như rồng, mũi thương phá không sát phạt, không ngừng hướng hai cái thấp bé nam tử oanh khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau Thu Nguyệt song tay huy động liên tục từng thanh như loan nguyệt giống nhau mặt trăng băng luân xuất hiện, không ngừng hướng hai cái thấp bé nam tử trảm kích mà đi. Không thể không nói, hai cái thấp bé nam tử chiến lực cực kỳ cường đại, chân khí hùng hậu ngưng luyện, sắc bén vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại tu vị đều đạt tới võ tông 6 tầng đỉnh phong, hai người liên thủ có thể đủ cùng bình thường võ tông thất trọng phân cao thấp. Lục Minh liên thủ với Thu Nguyệt trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể chiến thành ngang tay mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện, cho ta luyện hóa. Lục Minh toàn lực luyện hóa trong cơ thể máu huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cơ thể máu huyết, lớn nhất một bộ phận đến từ nhất cái võ tông thất trọng vũ giả, còn có võ tông ngũ trọng cùng mặt khác đại lượng vũ giả máu huyết vô cùng nồng đậm. Lúc này không ngừng hóa thành cửu long huyết mạch bản thân năng lượng cùng chuyển hóa làm Lục Minh chân khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chân khí không ngừng tăng cường. Một hồi, võ tông nhị trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng còn không có ngừng, bắt đầu hướng võ tông tam trọng trùng kích. Góc truyện audio.com. Một bên đại chiến, một bên đột phá, đối với Lục Minh mà nói, không là lần đầu tiên rồi, hắn quen việc dễ làm, đương nhiên, đây là bởi vì cửu long huyết mạch kỳ diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái thấp bé nam tử càng đánh càng là kinh hãi. Đầu tiên, Thu Nguyệt hàn khí quá kinh người, rõ ràng tu vị chênh lệch bọn hắn rất nhiều, nhưng cái loại này hàn khí, khủng bố đến cực điểm, như là năng đóng băng hết thảy, bọn họ cảm giác chân khí trong cơ thể, đều muốn bị đóng kết rồi, tốc độ biến thành chậm chạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, kinh khủng nhất chính là Lục Minh, công kích cuồng bạo, lực lượng lớn rồi kinh người, mỗi nhất kích đều có thể hủy diệt một tòa núi lớn, mỗi nhất kích đều bức bọn hắn toàn lực ứng phó, hơn nữa, Lục Minh giống như một chút cũng không phiền lụy, càng đánh càng hăng. Hai người manh động thoái ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta trước rời khỏi, hai người này quá kinh khủng, chúng ta lại để cho càng mạnh hơn nữa giả đến giết bọn hắn. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người chém liên tục mấy kiếm ý định rút đi. Đúng lúc này, Lục Minh trong mắt bộc phát ra sáng chói tinh quang, cười lạnh nói. Đi, hiện tại muốn đi, đã muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh khí tức trên thân, như núi lửa bộc phát giống như, rõ ràng điên cuồng bão tố thăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ tông tam trọng, ngay tại vừa rồi, hắn tu vị thuận lợi đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột phá đến võ tông tam trọng, Lục Minh chiến lực lại lần nữa điên cuồng bão tố thăng lên. Không tốt, hắn rõ ràng đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái thấp bé nam tử không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Yêu nghiệt, đây là yêu nghiệt, lui, mau lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khác điên cuồng kêu to lên, thân hình điên cuồng lui về phía sau. Nhưng, đã chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân như tia chớp ngay lập tức tựu ra hiện tại hắn cách đó không xa, nhất thương đâm ra. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như không khí đều bị đâm xuyên qua, một đạo mũi thương lập tức vượt qua trăm thước khoảng cách xuyên thấu hết thảy. Thấp bé nam tử thậm chí liền phản ứng cũng không kịp đã bị mũi thương xuyên thủng trái tim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, lập tức Lục Minh tay cầm thương vây, thuận thế vung ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo mũi thương, dài đến 200 mét, vượt qua hư không, oanh hướng một cái khác thấp bé nam tử. Phá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấp bé nam tử hoảng sợ kêu to, chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang. Nhưng vô dụng, mũi thương đảo qua kiếm quang sụp đổ, mũi thương thế đi không ngừng, quất vào thấp bé nam tử trên người. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, thấp bé nam tử kêu thảm thiết, toàn thân cốt cách gãy đi không biết bao nhiêu căn, thân thể như đạn pháo giống nhau phi đi ra ngoài, thân thể máu tươi tiêu xả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên không chết nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Xùy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt chém ra một đạo nguyệt hình mặt trăng băng luân, theo thấp bé nam tử trên người xông lên mà quá, thấp bé nam tử đã bị chém làm hai đoạn. Lục Minh xông lên mà quá, đem hai người máu huyết thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái võ tông lục trọng đỉnh phong vũ giả máu huyết cũng tuyệt đối là đại bổ chi vật. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia kim nhãn huyết cưng hung hãn không sợ chết đã hoàn toàn áp chế đối thủ. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Lục Minh đánh chết hai cái thấp bé nam tử, lão giả kia quả thực khó có thể tin. Hai cái thấp bé nam tử liên thủ tuy nhiên cũng không phải đối thủ của nàng, nhưng là không phải chuyện đùa, vốn lấy gì đánh chết Lục Minh cùng Thu Nguyệt là dư xài đấy, tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng bị Lục Minh bọn hắn đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả trong nội tâm đại chấn, nên đến phiên ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt quang như điện, thân hình khẽ động nhất thương hướng lão giả đâm tới. D-A-N-G-G, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả chém ra một kiếm cùng trường thương va chạm, lại bị nhất cổ lực lượng cường đại kích rút lui thẳng đến. Như thế nào đến mạnh như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả kinh hãi, tùy sau đó xoay người bỏ chạy. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.